Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, vô hình giao phong. Nam nhân cầm lấy tảng đá cẩn thận chu đáo lấy, tiếp theo từ trong ngực cầm ra một cái kim loại hộp. Mở ra sau khi đem tảng đá bỏ vào, lập tức lấy điện thoại ra bấm nói, ba số sứ đồ, thu về rồi. Còn thuận lợi sao? Cũng không tệ lắm. Nam nhân nói. Có một đầu quấy rối tạp ngư. Bất quá. Nắm rồi đầu kia tạp ngư phúc. Để ta cũng bớt đi không ít chuyện. Ân. Muốn thuận tay giải quyết đầu kia tạp ngư sao? Không cần. Người nhiệm vụ chính là thu về ba số sứ đồ. Đã nhưng nắm bắt tới tay rồi. Vậy liền trở về a. Sự tình khác không cần nhiều quản. Mặt khác, ba số sứ đồ đã nhưng thu về rồi. Như vậy vật thí nghiệm liền có thể từ bỏ rồi. Nhưng ta cảm thấy từ bỏ trước còn có thể lấy lợi dụng một chút. Nam nhân nói, vật tận kỳ dụng, cho những tên kia tìm chút phiền phức cũng là tốt. Minh bạch rồi, nam nhân cúp điện thoại. Sau đó xách lấy dương kim loại, nhanh chóng rời đi tám sừng sảnh lớn. Thí nghiệm căn cứ, ngoại vi, Diệp Sát đứng đang thí nghiệm căn cứ nóc phòng, cũng không có lập tức rời đi, trở lại tử vong đoàn tàu đi. Một lát sau, một cây dây leo từ phía dưới duỗi đi lên, tại Diệp Sát trước mặt vặn vẹo lên, tạo thành từng cái văn tự. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai, đi đắc trước đó liền thụ thương rồi, nơi này còn có những người khác. Diệp Sát nỉ non một câu, hướng lấy thi hoa dây leo bày xuống tay nói, đi ẩn núp đi a, không cần bại lộ, thi hoa dây leo rất mau lui lại đi, chìm vào đến đất ngọn nguồn. Diệp Sát vòng cánh tay kiên nhẫn cùng đợi. Một lát sau, một tên nam nhân từ thí nghiệm trong căn cứ đi ra. Diệp Sát nghi hoặc nói, sứ đồ đi lại, Diệp Sát dùng là câu nghi vấn. Sứ đồ đi lại trang phục là tương đối tốt nhận, tổng hợp liền mấy cái đặc điểm, áo choàng, mặt nạ, cánh tay quấn khăn đỏ. Từ thí nghiệm trong căn cứ đi ra nam nhân mang theo mặt nạ, cùng sứ đồ đi lại mang mặt nạ loại hình rất tương tự. Nhưng là, không có mặc áo choàng, cánh tay trên cũng không có quấn quanh lấy khăn đỏ. Sự thực trên, trừ rồi mặt nạ bên ngoài. Nam nhân cách ăn mặc cũng không có cái gì đặc sắc. Một cái bụi áo sơ mi, một đầu hưu nhàn quần tây, mang theo một đôi bao tay trắng, trong tay mang theo một cái dương kim loại. Diệp Sát rơi vào do dự, ra tay, không ra tay. Một lát sau, nam nhân đi xa rồi một chút, Diệp Sát từ thí nghiệm căn cứ nóc nhà rơi xuống, sau đó đi theo. Diệp Sát lựa chọn là không ra tay. Diệp Sát một mực đối sứ đồ đi lại lai lịch cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất muốn biết rõ đám người kia là từ đâu xuất hiện. Từ giao chiến tình huống đến xem, đối phương tựa hồ có được cùng loại tử vong đoàn tàu nâng lên cung vũ khí, đạo cụ, năng lực cùng kỹ năng đợi một chút. Nhưng nhóm người này rõ ràng không phải tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát vẫn cho rằng, giải khai sứ đồ đi lại lai lịch chi mê, cũng có thể ngay tiếp theo minh bạch tử vong đoàn tàu bí mật cũng khó nói. Dưới mắt có lẽ là cái cơ hội tốt, mặc dù Diệp Sát cũng không quá khẳng định đối phương có phải hay không sứ đồ đi lại. Thuận lấy thí nghiệm căn cứ trước xanh hóa địa mang đi qua. Mượn lấy những cái kia xanh hóa yểm hộ, Diệp Sát lặng yên đi theo. Đi thẳng ra thí nghiệm căn cứ, đối phương tựa hồ không có tìm kiếm một cỗ xe ý tứ, mà là dọc theo đường phố đi về phía trước, tiện tay xử lý một chút cản đường zombie, bởi vì đều là một chút bình thường zombie, xử lý cũng không phiền phức, rất khó thông qua ra tay phán đoán thực lực của đối phương. Sau đó, người không thấy, vượt qua một cái thập tự nhai miệng. Diệp Sát chợt phát hiện chính mình mất đi rồi tung tích của đối phương. Nhăn rồi dưới lông mày sau, Diệp Sát lui về phía sau hai bước, lui qua ngoặt góc sau, liền cũng biến mất không còn tăm tích. Giây lát, nam nhân đột nhiên từ trong một hẻm nhỏ đi ra, khóe miệng móc ra một đạo đường cong, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, nhưng không có lưu ý đến mặt bên cửa hàng bên trong, lầu hai cửa sổ bên đứng lấy một đạo nhân bóng. Quả nhiên bị phát hiện rồi sao? Diệp Sát nỉ non, mượn từ lấy cửa sổ thủy tinh nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó đi theo sát, sau đó đem tinh diệu kính bảo hộ cho mang lên. Một lát sau, thương trường đến rồi đầu cuối, nhưng đường phố nhưng không có. Diệp Sát nhanh chóng đi vào phòng cháy thông đạo, sau đó từ tường ngoài phòng cháy cầu thang bò lên xuống tới. Tiếp lấy đi lên đường phố, nhưng đối phương đã không thấy. Diệp Sát thuận lấy đường phố đi thẳng về phía trước. Lại vào lúc này, mặt bên nóc nhà trên, nam nhân cười lạnh nhô đầu ra, sau đó thân thể liền rụt trở về, cấp tốc từ khác hơi nghiêng mái nhà nhảy dựng, sau đó ẩn vào ngõ nhỏ bên trong. Nam nhân rất nhanh liền chuyển rồi phương hướng, nhưng rời đi không bao xa sau, một cây thi hoa dây leo phá đất mà lên, thò đầu ra nhìn túi quan sát rồi một chút, lại lập tức rụt trở về. Đây là một trận không có khói lửa giao phong, truy tung cùng phản truy tung. Hai người cứ như vậy bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Từ khi phát hiện đối phương đã phát hiện rồi chính mình sau, Diệp Sát liền không cách nào lại hoàn chỉnh bắt được đối phương con đường tiến tới rồi. Nhưng tương tự, tên kia nam nhân cũng chưa từng triệt để vung rơi Diệp Sát qua. Diệp Sát luôn luôn có thể bất thình lình đuổi tới. Cảm giác này kỳ thực không tốt lắm. Diệp Sát khó được cảm giác được một tia bực bội. Biết sớm như vậy, liền nên rời đi thí nghiệm căn cứ thời điểm, trực tiếp động thủ xử lý đối phương. Diệp Sát không biết là đối phương cũng có tương tự ý nghĩ. Nếu như không phải trên tay mình đồ vật trọng yếu hơn, tên kia nam nhân thật nghĩ dừng lại bước chân xử lý Diệp Sát lại nói, chỉ chờ tới lúc buổi tối liền tốt rồi. Diệp Sát mắt nhìn bầu trời, lạnh giọng nói, chỉ chờ tới lúc buổi tối, ngươi liền chạy không thoát. Buổi tối, lý luận trên càng khó truy tung, nhưng là, đến rồi buổi tối liền có thể phát động đêm tập, chính mình có thể lợi dụng đêm tối chi dực trên cao nhìn xuống, đồng thời triệu hồi ra cú vọ, nắm giữ không trung chi lợi sau. Diệp Sát tin tưởng tuyệt đối có thể khóa kín nam nhân hành tung. Lúc này, Diệp Sát bên thân mặt đất nứt ra, một cây thi hoa dây leo lộ ra một đoạn nhỏ, trái phải lung lay. Diệp Sát nhíu mày nói, mất dấu rồi. Kia cây thi hoa dây leo dừng một chút, đổi thành rồi trước sau lay động. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, sau đó một quyền nện ở mặt bên vách tường trên. Thi hoa phảng phất thụ rồi ủy khuất đồng dạng, dây leo vờn quanh ở Diệp Sát bắp chân, không ngừng ma sát, cùng ngươi không quan hệ, không phải hướng ngươi nổi giận. Diệp Sát xòe bàn tay ra, vuốt ve rồi một chút thi hoa dây leo nói, chỉ là có chút đáng tiếc bỏ qua rồi một lần đào ra sứ đồ đi lại bí mật cơ hội mà thôi. Bất quá, không quan trọng, tổng có lần nữa. Thi hoa dây leo đung đưa, cọ sát Diệp Sát bàn tay. Diệp Sát cười một tiếng nói, về dưới mặt đất đi thôi. Đã nhưng mất dấu coi như xong, chúng ta về tử vong đoàn tàu. Trận này không có khói lửa chiến tranh lấy Diệp Sát thất bại mà. Chung kết, hai người lẫn nhau dây dưa mấy cái tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng Diệp Sát vẫn là mất dấu rồi đối phương. Như là đã mất dấu rồi, Diệp Sát tự nhiên cũng không có gì tốt trì hoãn, nảy ra rồi chiếc xe. Diệp Sát liền lái xe hướng tử vong đoàn tàu sân ga phương hướng chạy tới. Diệp Sát có chút thất vọng, nhưng hoàn toàn chính xác không có sinh khí, mà lại rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Tại cảm xúc điều tiết phương diện, Diệp Sát từ trước đến nay làm rất xuất sắc, như là Diệp Sát chính mình chỗ nói, chỉ là lãng phí rồi một lần cơ hội mà thôi.